Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, các ngươi đi thôi. Lâm Chiết Dư tuy rằng không thể thấy rõ cái kia giấy chứng nhận bên trong viết là cái gì, nhưng vừa nhìn đại ca liền hai chân đều đang phát run. Tựa hồ đứng cũng không vững. Cái nào còn không biết đây là xảy ra đại sự tình. Lại cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi. Liền vội vàng tiến lên. Quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu nói. Cát thầy thuốc, ngàn sai vạn sai đều là. Cát Đông Húc đối với Lâm Chiết Dư vẫn có vẻ hảo cảm. Lại ngẫm lại Tư Tinh Hà tóm lại cùng Lâm Chiết Dư đã từng là quan hệ đồng nghiệp. Lâm Chiết Dư đại ca cùng tỷ tỷ có thể không nhớ chính mình đệ đệ cùng Tư Tinh Hà đã từng quan hệ. Đồng nghiệp, không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi, nhưng mình vẫn phải là Tư Tinh Hà mặt mũi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp Lâm Chiết Dư ra mặt hướng mình cúc cung xin lỗi. Cuối cùng vẫn là ngăn cản Lâm Chiết Dư, sau đó lại đối với Phan Hồng khoát tay áo một cái nói. Xem ở bọn họ là vì phụ thân chuyện chữa bệnh trên. Chuyện này cứ tính như thế đi. Được rồi, Cát chủ nhiệm, Phan Hồng gặp Cát Đông Húc mở miệng, gật gật đầu, sau đó hướng về chuẩn bị mang đi Lâm Chiết Tùng hai người phất tay một cái. Nói, đây không các ngươi chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Là, hai người nghiêm nghị trả lời một câu, nhiên sau đó xoay người rời đi. Cảm tạ Cát chủ nhiệm, cảm tạ, Lâm Chiết Dư gặp Cát Đông Húc thả đại ca của mình một con ngựa. Nhất thời như sống sót sau tai nạn đối với Cát Đông Húc liên tục cảm tạ nói. Sáng sớm ta thật muốn cứu phụ thân ngươi, ngươi đúng là thật nên cảm ơn ta một phát, hiện tại cũng không cần nói cảm ơn nhiều. Các ngươi đi thôi, Cát Đông Húc không có hứng thú cùng người của Lâm gia tiếp tục dây dưa tiếp. Thấy thế xua tay đánh gãy nói, trước khác nay khác, Cát Đông Húc thốt ra lời này, Lâm Chiết Dư cùng Lâm Chiết Tùng nhất thời như nhặt được đại xá. Vội vã bái một cái, xoay người rời đi người, đúng là cái kia Lâm Thư Lan gặp Cát Đông Húc thả nàng đại ca một con ngựa. Còn mang trong lòng vọng tưởng, không có lập tức xoay người rời đi, mà là vẻ mặt đưa đám nói với Cát Đông Húc. Cái này, Cát thầy thuốc, vậy ta cùng Húc đằng ô tô giữa. Lâm Chiết Dư còn không biết Lâm Chiết Tùng trước nhận được là chứng kiện gì. Gặp đại tỷ dĩ nhiên vào lúc này còn muốn cầu Cát Đông Húc tiếp tục cùng nàng công ty hợp tác. Chỉ là giật mình mà Lâm Chiết Tùng gặp em gái của chính mình vào lúc này lại vẫn dám đưa ra yêu cầu này. Sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Rất nhiều lúc. Ta đúng là một rất dễ nói chuyện người, nhưng một khi ta trở mặt, vậy thì cái gì đều đã muộn, không muốn lại khảo nghiệm ta đối với ngươi nhẫn nại năng lực. Cát Đông Húc nhàn nhạt đánh gãy nói, Lâm Thư Lan nghe vậy môi giật giật, còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng Lâm Chiết Tùng đã sớm nắm lên tay nàng, không nói lời gì đưa nàng lôi đi. Ca... Ngươi có biết không mất đi Húc đằng ô tô cái này khách hàng lớn. Công ty ta năm nay muốn ăn đất. Lâm Thư Lan bị Lâm Chiết Tùng kéo ra khỏi phòng ăn phía sau. Khóc lóc mặt nói. Vậy ít nhất còn có thổ ăn. Lâm Chiết Tùng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Chiết Dư liếc mắt nhìn vẻ mặt đưa đám đại tỷ. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt oán hận vẻ. Nếu không là nàng. Sự tình cũng không trở thành náo cho tới bây giờ tình trạng này. Đại ca, vừa mới cái kia Cát thầy thuốc còn có Phan chủ nhiệm cho ngươi xem là chứng kiện gì. Liếc mắt nhìn Lâm Thư Lan phía sau. Lâm Chiết Dư hỏi, chứng kiện gì? Lâm Chiết Tùng nghe vậy lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Vốn là vẻ mặt đưa đám. Còn có chút chưa từ bỏ ý định Lâm Thư Lan một hồi liền sắc mặt tái nhợt. Hai chân như nhũn ra, dùng sức bắt được Lâm Chiết Dư cánh tay, mới vừa rồi không có co quắp ngồi dưới đất, thuở nhỏ ở trong đại viện lớn lên. Lâm Thư Lan hiện tại coi như là cái thương nhân, nàng lại nơi nào sẽ không hiểu cái kia giấy chứng nhận đại diện cho cái gì. Đừng xem nàng đại ca chức vị không thấp, nhưng cùng cái kia Phan chủ nhiệm so sánh, căn bản không phải cùng một cấp bậc, mà chính là một người như vậy. Hắn dĩ nhiên vì vị kia Cát thầy thuốc tự mình lửa cháy khẩn cấp chạy tới. Coi như Lâm Thư Lan dùng cái mông muốn cũng biết, cái kia Cát thầy thuốc là kinh khủng dường nào một vị đại nhân vật. A, ta hối hận a, ta thật hối hận a. Sợ hãi phía sau, Lâm Thư Lan đột nhiên quay về khuôn mặt của chính mình mạnh mẽ quăng hai lòng bàn tay. Nhìn Lâm Thư Lan đánh khuôn mặt của chính mình, khóc lóc nói hối hận, Lâm Chiết Tùng cùng Lâm Chiết Dư đều trầm mặc không nói. Trong lòng đồng dạng cũng hối hận đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Nếu như buổi sáng, bọn họ tiếp nhận rồi Cát Đông Húc có hảo ý, chỉ mỗi mình phụ thân ung thư phổi có hy vọng chữa trị. Hơn nữa bọn họ cũng có thể mượn cơ hội cùng Cát Đông Húc kết giao quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền bởi vì bọn họ kiêu ngạo, không có chút nào hiểu được tôn trọng người, không chỉ có cha của bọn họ bệnh lại cũng không hy vọng chữa trị. Hơn nữa bọn họ cũng cùng Cát Đông Húc trở mặt, vì thế Lâm Thư Lan công ty mất đi khách hàng lớn nhất. Mà Lâm Chiết Tùng bị Phan Hồng nhìn chằm chằm, sau đó đừng nói lên trước, có thể gốc gác không bị cho đào móc ra, tìm hắn để gây sự. Cái kia đã coi như là rất khá. Muốn biết, cái kia bộ ngành phải đào hắn gốc gác. Đừng nói tội phạm tham ô pháp, liền ngay cả hắn mỗi ngày ăn là cái gì, bọn họ đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Tư cục trưởng, Thu Hà tỷ, nhiều người, nếu không chúng ta thay cái phòng khách. Trong phòng ăn, Lâm Chiết Tùng ba người đi rồi. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi Tư Tinh Hà cùng Ngô Thu Hà ý kiến. A, Cát thầy thuốc, không, không Cát chủ nhiệm, ngài xin cứ tự nhiên. Ngài xin cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài cùng các vị lão tổng lãnh đạo. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc hỏi hắn ý kiến, lúc này mới mãnh giật mình tỉnh lại, vội vã nói, ha ha, Tư cục trưởng. Vừa nãy ngươi không phải là thái độ này. Được rồi, lúc trước các ngươi cùng ta giao du có thể không phải là bởi vì ta là cái gì chủ nhiệm, cũng không phải là cái gì phú hào lão tổng, chỉ là bởi vì ta là thầy thuốc. Ta trị liệu qua con trai của ngươi cùng mẫu thân, các ngươi lòng mang cảm ơn. Bây giờ còn là như vậy, ngươi và người giao du đơn giản hơn một ít tới đối xử. Không muốn lẫn lộn nhiều như vậy đồ ngổn ngang, như vậy giao du đứng lên mới thư thái, mới sẽ cảm thấy không phải ở lãng phí thời gian, mà là ở hưởng thụ thời gian, hưởng thụ sinh hoạt, liền như lúc trước ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm uống rượu. Ta liền cảm thấy hết sức thư thái, ta thật muốn tính toán thân phận chênh lệch, ở trên xe lửa ta tựu không khả năng cùng ngươi đàm luận nhiều như vậy. Cát Đông Húc cười nói, Tư Tinh Hà cùng Ngô Thu Hà nghe vậy tâm thần bị chấn động mạnh, cũng mới bừng tỉnh hiểu được, tại sao lấy Cát Đông Húc thân phận, không chỉ có thể với bọn hắn chuyện trò vui vẻ, hơn nữa còn cố ý tới cửa cho phụ thân của Lâm Chiết Dư xem bệnh. Nguyên lai, bọn họ làm sao đối xử hắn, hắn cũng ngược lại lấy đồng dạng bình đẳng tâm thái đối xử bọn họ. Vậy thì cùng bạn học quan hệ giống như tốt nghiệp công tác sau, có chút người sống đến mức tốt, có chút người hỗn đắc xoa, có chút người dù cho sống đến mức lại tốt, như cũ có thể lấy bình thường tâm đối xử bạn học. Có chút người thì lại bắt đầu công lợi tâm đứng lên. Trước người, mọi người còn là bạn học, sau đó người đã không còn là đơn thuần bạn học quan hệ. Cảm tạ Cát thầy thuốc. Vậy ta cùng Tinh Hà sẽ không khách khí, cùng với các ngươi những đại nhân vật này đồng thời tham gia chút náo nhiệt. Rất nhanh ngược lại, là Ngô Thu Hà trước tiên cười nói, mà Tư Tinh Hà cuối cùng là người bên trong thể chế. Nhận một ít quan niệm ảnh hưởng rất sâu, ngược lại không thể giống Ngô Thu Hà thả mờ, thả xuống được, ha ha, vốn là nên như vậy. Đi một chút, chúng ta đi trước phòng khách, sau đó cho các ngươi thêm giới thiệu. Hiện tại không ít người đang hướng về chúng ta nhìn bên này đây. Cát Đông Húc gặp Ngô Thu Hà rất nhanh sẽ thả, không khỏi cười vui vẻ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.